mà nên chấp ngài chi cho nên định học đó. Tuần sau thì sao? Tùy theo tình hình của loa đài đó. Thì tùy tình hình đó hết. Nếu mà gặp chắc thì không có nhóm nghỉ, không học, không gặp quá, nhưng cái tắt, cái đó thì đi lại bất tiện. Còn cái chuyện mình ai mấy người thì được. Chứ mình còn câu với còn móc mà không từ lớp đó, có cỏ từ lớp đó đó. Mình làm ra luôn luôn mọi thời mọi lúc tâm mình đại thì còn ký trong đâu. Ở đây sư phạm cái quyền năng sĩ có đi chuyển chỉnh mong mong sĩ nhưng mà người đọc chưa phạm lâu rồi đó. Lâu rồi chắc đọc rồi là quên rồi đó. Ngay ở trong thai mẹ 7 năm 7 ngày cũng là 7 năm 7 tháng 7 năm 7 ngày đẹp ra 7 ngày đẹp ra mà nghiệp quả thử là gì? Vấy khăn người ta chặn đường cho ta. Có nhiều người mình nói bố mẹ là sẽ là giúp khẳng như con nhé. Nhưng mà đến một đôi chim đấy, chim lông cả đầu đi nuôi. Nuôi là mình xin sự con ai có việc hoa chứ. Đây mình mua về một con chim 3 triệu rồi đó. Cái lông không được 3 triệu. Chứ có người quen nghe lăng lông chiếc mã có cái 30 triệu phải đâu nó đẹp nó còn tên những cây nó còn còn năm con trái mà còn nóng rồi chứ rồi buốt nó còn trớn rơ quá đủ sướng rồi thì kết quả là chiếc cái chiếc lông cả treo nó thì để ngay nó đỏ lên cái nhổ có lông thì đúng kia đúng không mà siêu thấy từ nhỏ lớn tôi bàn lóc tháo thì mình để chim đó thích chơi chim mình nhổ lòng nhổ chầu hay nhổ cuối cùng hầu như tham không bỏ đi ở tù để tham không bỏ đi ở tù để đó là đời này nè trừ mắt luôn mấy tháng bàn luôn đời như kiểu kể cả em họ không đi ở tù tất nhiên cái chuyện ở tù là do hẳn gây ra một cái gì đó thời hiện tại cái điểm đó. Nhưng mà mình nhìn thì mình việc cũng phải do duyên nghiệp đó. Có những người không làm gì hết vẫn đi ở tu free. Tu free là sao quý vị? Không, không phải đi tu thật. Tu free nghĩa là khi bị bắt cũng có cái trạng thì dễ đơn giản kêu lên là nó vô tu đồ. Đến nay thang không còn dậy còn cả chứ. Cũng còn cái xí dưới mặt trở về rồi. Tuy ảnh tuy nhột 2 năm chưa rồi. Một nhà sứ còn tôi chẳng phải tập. Giờ là ta cũng muốn cho anh ở ngoài vì ta sợ thể lực. Đúng không? Sợ thể lực. Ngoài cơ ngay nhất nhất là năm 1962 đi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đi lưu vong được mọi nghĩa là muốn cho quốc tế Việt Nam như là cười làm gì mà ra đi trong đêm đẹp không phải đâu đi lưu vong không phải điều đó có cái tiểu sử và chỉ nên là tiểu phải làm như mình nhiều các cái tư liệu cho nên đấy mới ra cái gì mình nói cái gì được sau mình qua tới thì mình được hưởng đó là mọi người mình đi giữ được tâm đại thiên thân con cảm thấy tâm mà như mình được học cái sắc vậy thì mình tạo được chưa tạo từng tạo trong một quả khứ xa xôi nào đó mà bây giờ chúng ta đã quên đi rồi, chúng ta chưa có đâu. Đó, khi mà đại kiếp mà nước ta lừa rồi định nước rồi định gió làm tiêu tan, lửa đột chảy tới tầng trời tám thiền, thì ở tầng trời tự thiền nó to không bị, thì cả chúng sanh đều phải lên tự động xem lên tự thiền này, không phải tự động cái đó vỡ rồi phải lo tu tu như thế chỉnh chỉnh vì cái đó không có đương nhân. Ví dụ bây giờ được chọn một cái bức tường 2 mét thường ngày mình phải mình nhảy mình hai là cao rồi đó, có khi nào đêm sau đi giặt cùi nó bó nó lừa nó phải bay qua bức tường đó, nó về sau rồi qua được đó, thì cái cách nào vậy? Thì truyền trong cả cái Phật tích nó cũng có nhiều những cái chuyện như vậy, người ta cũng thoát qua được cả cái kiểu ác tai nạn là nhờ những cái bước tận cùng làm. Còn chúng ta thì cả cái tâm thiền sắc giới đã biết học rồi á, bây giờ chúng ta vào cái cảnh sắc giới tâm. Hôm trước còn nói định nghĩa là tâm vô sắc giới là tâm như thế nào, cảnh vô sắc giới là cảnh thế nào, không chịu bỏ nói rồi đó. Ở trang 65 đó là những cái tâm mà lưu truyền trong thế giới cái cõi vô sắc, gồm có 2 phần vật thù arupa tức là vật vô sắc và kỳ lê xả arupa phiền não vô sắc. Vật vụ hay là vật vô sắc gồm có 12 vô sắc giới tâm và 30 tâm sở tiền thân. Có phiền nào chính là rupa tanha, là những cái ái dục ở cõi vô sắc, tức là ưa thích ở nơi cảnh giới vô sắc và ưa thích với cái thiền vô sắc. Cảnh giới nào mà nơi là nơi sinh của vật vô sắc và phiền não vô sắc thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới vô sắc giới, cảnh vô sắc giới. Và tâm nào phát sinh lưu truyền trong cảnh vô sắc giới đó gọi là tâm vô sắc giới. Vô sắc giới không có hình sắc, gọi là trả tù vô ca ra tu vi, cảnh giới chỉ có tứ quần bố quần là gì, thọ tưởng hành thức, tức là chỉ có danh phật không có sắc phật. Như thế nào thì chúng ta tưởng tượng ra, tưởng tượng không được do vì chúng ta đang ở và sống trong cảnh giới có đầy đủ 5 quân, có cả danh pháp lẫn sắc pháp. Bây giờ tự nhiên sắc pháp không có nữa, còn hoang mang á, quý vị có khi nào mà ngồi thiền mà thấy cái chân mình bị mất, cái tay mình bị mất, cái đùi mình không có, có cái thân đó gặp chưa? Nó thân đá cài đỏ và lỗ sắc nó cài đỏ do một cái quả trên mình đình nó cao, mình chưa đắp tiền mình đình rất cao và cái đình cao độ đó nó có cái từ hay là cái trí giác nó nhận thức nó biết, nó có cái biết mà biết không đúng sự thật, cho nên cứ ngờ rằng mình mất thân mất tay mất chân. Tại vì sao? Vì trong quá trình đó tu tập cái thiền này á, thiền định đó cũng biết là sắc giới, có sắc giới chắc chưa, vô sắc thì chắc chưa, sắc giới thôi. Nhưng mà chúng ta ngồi như vậy, chúng ta định cái an trụ trong lòng nhất tâm, và chúng ta chỉ quan sát và theo dõi cái tâm với cái hơi thở của mình mà quên đi cái thân. Thời gian nó lâu quá và chúng ta bị cái tưởng đó nó chế ngự, nó ám ngự toàn bộ nội tâm mình, làm cho mình cảm nhận rằng là không có thật, không có tay chân, vân vân. Thậm chí ai làm về hơi thở thời gian sẽ cảm nhận là mất hơi thở, và ai gặp cái này hơi thở lúc đầu mình thô nặng á, hít vào nó rung rộn và mình thông nghe thì mình cũng cảm nhận được một thời gian càng chủ bị nó càng mất, tại vì nó nhẹ quá, nóng chạm vào đâu mùi được à, không, nó nhẹ quá cho nên mình cũng cảm nhận được phần sẻ cái đồ thô nó đi qua đến cái đồ tế vi tế à, thì cảm nhận là mất hơi thở. Mất hơi thở nó xem như mất thân đó, mất thân gì, thân hạt và thân hạt. Vô sắc giới tâm khi chia theo đối tượng thì có bốn loại, và khi phân chia theo thiền ác, ác xin lỗi, thiền quả với vi tác, thiền quả với vi tác thì có 12 loại. Theo đối tượng có bốn loại là gì? Akasananja yatana không vô biên xứ, Vinya Nanja Yatana thức vô biên xứ, Akinchanya Yatana vô sở hữu xứ, Neva Sanyana Sanya Yatana phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là bốn loại, là bốn cái trụ xứ của các cái vị đắc thiền. Sau khi ngã kiếp này họ lên các cõi đó họ ở. Còn vô sắc giới này mà khi phân theo thiền, theo quả và theo di tạc thì có 12, là 12 tâm. Đó là vô sắc giới thiền tâm có 4 tâm, vô sắc giới quả tâm có 4 tâm, và vô sắc giới di tạc tâm có 4 tâm, phân theo 4 cái đối tượng như đàn nêu. Đối tượng họ lấy là cái gì là đối tượng và họ đạt đến thiền nào? Đầu tiên các vị này phải tu thực được các cái loại thiền sắc giới như ta đã học, bao gồm từ sơ thiền đến đề mục thiền của sắc giới thiền tâm, sắc giới quả tâm à, và các bậc a la hán thì sắc giới vi tạng tâm. Sau đó các vị này họ tu thời gian họ nhận được các vị mình đã có đó, mà thô nó nặng nó mệt mỏi, có cái thân mà thô thô nó tinh tinh được bao nhiêu lâu, ngon mặt được bao lâu, giỏi lắm là mấy cô hoa hậu, cô người mẫu đấy, mấy ông người mẫu nam đấy, thì vinh quang được thời gian trên sàn đó mà con rớt cả đây về đó, bắt đầu qua cái con vinh quang quá tôn nào đó họ quan tâm cái thuyền đó, có cái tôn nó quan tâm họ có biết gì để ngày nay à. Vâng, họ không phải đơn giản thôi mà để được lên sàn rồi để nhận tiền cách xê cả triệu tiền như vậy đơn giản đâu, tu luyện tập cho gọi cùng sư tổ này sư tổ nọ rồi đôi lúc phải còn con đường tắt chứ phải đi trực tiếp cái tớ đó để trở thành danh còn đâu phải gì đấy. Khi những cái vị này thấy được còn hơn này nó mệt mỏi và vì tâm tu tập cao hơn, đừng để cái thân nó làm mệt mình bằng cách là tu bằng thân được, do cách nghĩ như vậy thì các vị này phải chỉnh cái đề ngũ thiền sắp dậy rồi. Chỉ còn hai thiền kia là gì? Xả và nhật tâm. Sau đó và vị này phải chỉnh cả cái thiền, mà nhất là thiền trên đề mục điện xứ. Điện xứ có 10 điện xứ và là gì? Đất, nước, lửa, gió, bột màu là gì? Đỏ, xanh, vàng, trắng. Nên là đỏ, xanh, vàng, tím này. Đỏ, xanh, vàng, trắng và hai cái nữa là gì? Hư không và ánh sáng. Ánh sáng. Thì các vị đó sẽ lấy hư không làm đối tượng. Vì cái thân mình mà muốn cho nó rộng rộng to như vậy phải là hư không làm đối tượng á. Con hiểu không là con? Thì hư không đối tượng. Cái trước đấy thì đó tu tập hư không làm biện xứ, là biện cái hư không nó nhỏ lại rồi to ra, tức là hư không có giới hạn, đúng không? Có cung, có tầng. Hả? Ví dụ mình ở trên quả đất này thì cái hư không của mình là bầu trời. Và giữa con mắt mình bầu trời nó to lắm đó. To thì to nhưng ở trên này thôi. Trên này là sao? Ở đường trên trời. Hả? Theo suy nghĩ của mình, ngay trên nhỏ nhỏ mình thấy trên trời nó bao la. Đến khi mình lớn lên thấy tiên rồi. Hồi nhỏ nhỏ nó suy nghĩ từ đó, từ trường bia lên nghèo miền xây về nhà không cho làm sao. Và bây giờ đi về mới đến nhà tới đó, bây giờ mà nó không xa rồi. Do cái phương tiện thời đại của con, do cái lớn và nhỏ của tâm mắt mình cả, thì cũng vậy các vị này để hư không vô tận là đầu tiên thì đó tu lại cái thiền hư không đó. Cho cái hư không nó to dài và là biến xứ mà nó thay đổi từ to vô cùng vô tận hết thiên hà đại địa, to bằng vũ trụ rồi vũ nó nhỏ lại bằng cái gì, nhưng mà vũ vô hư không nó to bằng vũ trụ thì có thù giới hạn, đó là vô hạn. To hạn đó là vô hạn, hư không to bằng quả địa cầu hay quả quyền trụ vận giới hạn. Nếu có cái gì thì xả đinh nó đến đó thì họ sẽ dùng cái từ của họ, tôi này phải dùng đối tượng là chỉ định đối tượng để họ nhận biết rằng cái họ thấy biết rằng cái hư không một cái vô tận. Thế họ thuần thuộc về đề mục hư không, nhưng họ phải hư không phải là vô tận. Còn trước đấy đổi cho họ hư không vẫn có giới hạn, còn bây giờ họ làm cho hư không vô tận, nó nở ra vô tận. Thì khi họ tu như vậy, dùng cái tâm như tưởng của mình đến cái mức ngày nào hư không vô tận, đến mức là chứng thiền với họ hư không là vô tận hơn, còn với mình thì hư không mình còn đó quá, còn đối với họ hư không là vô tận. Và chứng cái thiền thứ nhất là gọi là a ca sa và vô tận nan cha nhân tân hạ vô không, đó là gì? Vô không, hư không, vô biên sự, không vô biên sự. Tức là hư không không có biên. Cái chỗ của cái trụ sự hay cái nơi đặt của hư không là không có biên, không có biên giới. Tức là cách làm của họ này để vượt qua sắc tưởng hành giả thì nhập vào ngũ thiền sắc giới với một trong chín loài đề mục trừ đề mục hư không. xa thiên rồi nắm lấy quán tướng và thì pha ra thì mình ấy trải gần quán tướng với tạng ý hư không vô tận bằng niềm thầm Akaso Anato. Akaso là hư không, Anato là không thể hạn, an tạng là cái biên đấy, mà Ananta là vô biên, hư không là vô biên. Cho đến khi cái thiền đầu tiên là không vô biên sự nó phát sinh, đối với họ hư không là vô biên thật sự. Cho nên cái tên thiền này gọi là không vô biên sự thiền. Có đối tượng là hư không thiền định phát sinh từ cảm sinh ạ, tức là phát sinh từ biến sự. Nhân và chỉ biến sự kia, chỉ biến sự kia đều là hữu hạn. Rồi xuất cái thiền đó và bắt cái hư không. Vì kiểu đấy đối với họ hư không là vô hạn. Nhưng mà xả chỉ thiền kia họ bắt hư không, họ làm cho hư không là vô hạn luôn, thì họ đạt được cái hư không, cái tâm thiền gọi là không vô biên sự thiền, thiền tâm. Đây là vậy. Akasananjayatana Upsala Chitta là tâm này, không vô biên sự thiền, thiền tâm này. Có hai thiền kia là xả và nhất tâm này, thì họ đạt cái thiền đó. Đây thì mô tả cảnh của họ trong mình này trước 100.000 kiếp sau, 100.000 đại kiếp sau đấy, nó đến bây giờ chứ không phải là lâu lâu vô cùng các đò nhanh đó. Khi đó chúng ta là những tàu sĩ ở trong rừng Ấn Độ nào đó đấy. Khi đó chị Hà là một làm tàu sĩ tóc tai dài ví dụ như vậy, thì chị tốt là chị sẽ đáp lại cái nhân tôi đó. Nhưng mà khi đó chị phải nhớ được bốn tiên anh nhớ. Nếu bản thân không nhớ được nhớ được một kiếp trước đấy đã từng ở là người Việt Nam ở thành Việt Nam quân phường Hóa Thành rồi là gì Tây Lộc phường rồi là tử tài gì gì đó là thầy hồi đó là nghe sư tư nhân giảng giảng cái đạo từ đầu nó hiểu qua nó là vì đủ phạm cả cái khả năng đó đủ thân không thì cái đó đã phải không vô biên sự thiền thiền tâm hát giả đã thể không anh có cái gọi là gì hiểu rupa tanha, tức là một cái tham muốn. Khi họ họ là đã bất thần nhiên tân tha trước chỉ được, và những tham muốn này thuộc về về gì danh pháp sanh pháp pháp, cho nên nó cho vì sao họ tham muốn tất cả cao hơn, vì họ thấy cái họ vừa đắc sau một thời gian họ luyện thuần thục rồi họ thấy thấp thượng, đúng không? Chẳng như mọi người sau một thời gian chơi tennis thấy đánh chậm tất cả chiêu trò giải thưởng mình có và bình thường bắt đầu chuyển qua cái chiến đánh chiến chuyển đánh gôn chuyển qua đánh gôn thế sao vậy cái chuyện tập tục à nam dạ một lần xin đi về thiên tử đi đi về thì anh mình mình đóng gặp ông bị thương tình thì thời đó thiền à thì ông là thiền thư định tên gì cho kiểu đây là người thầy chủ đây là bà cũng thích rất thích thầy chủ vì thầy đặt thầy kiến nhường cho mẹ ông cho nên ông lấy rồi mà ông cái cảm bộ cho nên khi giờ thì có người được nhiều mà đặt mới có người cho thế đó là đây được kể lại cho bác ông. Ông vừa ngâm để đi lên đây tụ tụ ngâm trong sổ huyện một tầng. Ờ, những ưu điểm của là việc đánh gôn và những kiếm kiếm của đánh tennis. Và bây giờ nó chuyển qua đánh gôn rồi thay đi đánh gôn đi. Vâng vâng. Thì cùng như vậy, chúng ta thấy không? Là gặp ngài này ngài cái hạn chế của cái không vô biên sự thiền. Cho nên ngài mới đi tìm cái cảm hơn, tìm cảm hơn thì bởi vì vì là trí tuệ nó cao lắm nghe, nhạy bén lắm chứ không minh, chỉ là hạt cát của họ thôi, chứ đừng tưởng họ có trí tuệ. Nếu mình cái tâm này cái tâm họ trí hết hợp lý hết, không được nói đâu ha. Và thì đó con có một cái, tức là cái không vô biên đó còn bị một cái là cái gì nữa, bị cái nhận biết. Nhận biết là không vô biên, chẳng phải trước đây là nhận biết không vô biên giới hạn đấy, chứ bây giờ thân thể không có vô biên, nhưng nó có cái biển đó, có cái biển mới biển được ra. Vậy cái biển là gì? Học nói học cái bài giáo kia này, tấm tấm gọi là thức, gọi là ý. Khi nào dùng mano thì dịch là ý, khi nào dùng vinyana dịch là thức, khi nào dùng citta thì dịch là tấm. Tiếng Pali ba chữ, tiếng Hán ba chữ, đầy đủ tiếng Việt ba chữ. Thì cái thức là gì? Như vậy con thì giới hạn á, giới hạn cái thức là gì? Cho nên cái thức này nó lấy cái tâm mà mới đắc được đó là tâm vô không vô biên biên sự thiền thiền tâm này, cái thức tức là hành giả cái tâm của mình quán chiếu cái không vô biên sự thiền thiền tâm là một đối tượng, là một tâm thức, lấy tâm quán tâm. Vậy tâm thức này là paramattha hay là paññatti? Paññatti. Tâm này đối tượng là chế định hay là tục thể chân đế? Tâm là tâm. À, đối tượng là một tâm thuộc về chân đế. Lấy cái tâm của hành giả quán chiếu cái tâm mình đắc được là tâm gì? Không vô biên sự thiền thiền tâm. Vì đã đắc được cái tâm đó, tỏ được cái tâm đó là thiền. Khi nào nhập thiền mà nhập được tâm đó, nhưng sau đó hành giả xuất hiện quẩn thì cái tâm đó, lấy cái tâm đó làm đối tượng, mình đã tỏ được cái tâm biết được cái đó. Thì hành giả sẽ quan sát cái đối tượng đó, lấy cái đó làm đề mục. Bởi vì anh già thấy rằng cái thiền mà mình đắc được nó không an tình, nó không đảm bảo, vì nó sẽ mất sẽ rớt khi nào biết, cho nên phải lên bậc cao hơn. Giống như chúng ta chạy nước luộc sờ luộc đó, thì chúng ta ở dưới đất thì ta leo lên tầng một, nước lấy nữa thì leo lên tầng này, phải lên tầng hai, đó. Và theo dòng Huế vô trong nam mọi cái mà muốn cười hoặc có hiểu sai vô nam hiểu sai mình á là tầng một, họ là tầng trệt. Mình lầu hai, là tầng hai, họ là lầu một, họ lấy lầu một. Thì là cái chuyện về ngôn ngữ, nhưng mà mình rõ ràng nước lên rồi mình phải leo lên lầu cao hơn, leo lên tầng cao hơn à, thì các vị này sẽ leo lên cái tầng này à. Và ngài niệm thầm thức tôi phải vô tận, chuyện đấy là không là vô tận đó, nhưng bây giờ thì mình mong cái biển, cho nên ngài để cái không rõ lắm tôi chưa đề một và niệm thức vô tận, thức vô tận, vô tận. Vinyana ananta thực vô tận. Cho nên các vị này thì tuệ họ nhạy bén, phải ăn thiền họ giỏi, họ trải qua nhiều, cho nên họ đắc cái thiền vị gì gọi là thức vô biên sự thiền thiền tâm. Họ có cái tâm thiền vị gì gọi là tâm vị gì là thức vô biên sự thiền thiền tâm, lấy đối tượng là không vô biên xứ, thiền thiền tâm làm đối tượng. Đối tượng là tâm chân đề. Con trước đấy anh kia lấy đối tượng là hư không, là tục đế chân đề. Hư không là tục đế chân đề. Là chế định. Là chế định. Tục đế. Vì sao hư không là chế định? Hư không là phải không? Chỉ cần chúng ta để tải lên thế này, ở giữa cái vòng này mình gọi là hư không á. Giữa hai cái cánh cửa có một khoảng đi ra đi vô thì gọi là hư không. Nhưng mà nếu như cái cửa nó sập đi thì còn hư không á. Cái tòa nhà này, cái phòng này nó bị giới hạn bởi cái khung tường và bắt trần mà này, nếu có trần lên tường thì hư không còn á. Nhiều hơn thì nhiều hơn, cái ít hơn thì thảm thảm bờ là chỉ định những đề là quy ước thôi, nó sự thật hư không có thật không. Không, các đề mục hiện định đều là chỉ định. Ngay cả đất, đất là có thật á, nhưng mà phải đất cứng mềm, đất và theo quy định mềm. Còn mà đất cày, đất ruộng, đất chia lô ấy, đất địa ốc thì đất đó có phải không? Quy thuộc đó. Mới được đấy, đó là gì? Cái đông cát, cái bài cát, cái côn cát tự nhiên do một ấy, nghị quyết, nghị định, quyết định và một chữ ký trở thành cái gì? Đất kia rồi em đâu có cơm á, dưới đây á. Bây giờ chẳng phải là cách đây, giống như cách đây 20 năm về trước, đây là 30 năm về trước, toàn bộ đây là được đặt tên là đồng đường ngang. Một lần sư đi học mà từ đó mà năm nữa đi chiều về học thì trường lên rồi, tức là trường kiểu mẫu là cái đoàn này là cảnh đông luôn một cái là nước chỗ này kể cả chùa Phật luôn là một cái ngôi nhà cấp 4 năm bậc có hai cây bồ đề rất to trên đó, còn lại là vùng nông nguồn hết trường nông nguồn và nước khoảng 1 mét rưỡi nước chưa nước đầy, mùa đông mùa mưa lâu đầu là lụt nước đầy. Tự nhiên bây giờ đề ra cái đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Minh Khai, đường Lê Hồng Phong, nhà hát lớn và gì nữa, khách sạn gì vậy, con cứ đến đó, đưa lên vì đâu có. Sông kia nên trở nên đồng nhá, thằng là nó thay đổi. Thì tại đạo tôi phải chỉ định là chân sự, các bạn đã học hành. Chế định quy ước thì cái vị này lấy cái quy ước mà không để họ đắc cái thiền không vô biên sự thì họ lấy chân không là vô tận, hư không là vô tận làm quy ước để họ đắc. Nhưng mà cái vị thứ hai thì cái không vô biên sự mình đắc này nó mốc mẻ bờ vực, nó nguy hiểm, nó không bền, không chắc. Muốn do cái gì? Muốn tâm hà, lòng tham không thiền, muốn được cái cao hơn để cho nó đảm bảo hơn, sợ nước lụt nó lên cho nên phải trèo lên. Mình phải làm gì? Leo lên tầng trên, hay là sợ nước lụt nó tự ngôi đỏ mà để cho nước nó lên, leo lên tầng trên. Tầng trên có thể làm gì? Giờ đã xây đô thị, đó là bắt tròn, bắt ghế, bắt ngựa, bắt bàn để mà lên bắt. Nếu nhà mình không phải nhà đó thì các vị này sờ như vậy cho nên họ lên. Như vậy họ sờ, mất phải là họ sờ vì tâm sân, nhưng mà họ nghĩ rằng cái mình đắc không đảm bảo. Lên đến đó họ dẹp được tâm sân như thế này. Đèn đèn. Đèn đèn. Nếu là hạnh thứ ba thì họ đạt được tâm sân rồi. Nhưng hạnh thứ ba đặt cái dục mù trần đạt được rồi, sắp thân luôn bị xúc phạm này. Nhưng mà cái dục này thuộc về gì? Cái hạnh muộn này thuộc về gì? Sắc giới, muốn sắc giới. Không, các cái vị mà tu thiền á, tu thiền là vô sắc này này. Còn hát một tên bậc trên là thuộc về gì? Sắc thân hương vị sâu thuộc về cái gì? Vị sắc. Thuộc về sắc. Vị sắc có được. Thuộc về pháp. Sắc thân hương vị sâu pháp. Đúng không? Không vô biên sử, thức vô biên sử là thuộc về pháp, với là thuộc về sắc. Sắc trần cũng vậy, thân trần cũng vậy. Mày vì nay con có sắc á, không, còn mê với sắc á, còn mê hình hài, mê tô người màu á, âm thanh không có nghe được đâu, có mê âm thanh, còn nghe được này. Có tai. Có tai rồi. Nhận thức phân biệt. Mà họ đặt ngủ thiền rồi họ cũng nghe, cho nên họ lên trên. Tiếp tục thì cái vị thứ nhì đặt thức vô biên sự thiền thiền tâm là một tâm thiền và họ an tâm được. Nhưng họ tu thì họ phải xuất nhập cái này một thời gian, họ phải cả ngày về, cả ngày cũng thường không an ổn, không đảm bảo. Họ có cái dục, họ tham về pháp, về của ý trần. Pháp trần thuộc về ý, ý căn, là họ cho họ tham về sắc thân hương vị xúc nữa, là họ muốn lên cái tầng thiền nó cao hơn, cái tầng thiền họ đáp được cho họ. Dù là thức vô biên sự rồi nhưng vẫn còn không đảm bảo, không yên tâm, thì họ mới. Bởi vì cái thức họ đặt là gần với công vô biên sự, và bây giờ còn cao hơn để xa xa cả đó rồi, cái chỗ dưới bờ nó có thể gần nữa, nó dễ lờ đấy, dễ gặp hiền, dễ gặp gần. Bây giờ họ tu lên thì gì nhỉ? Họ thấy rằng là cái không còn bị cái thức nó nhận thức á, chứ bây giờ cái thức họ đạt rồi. Những cái thức còn á, những người đạt cái thức vô biên này có còn á, còn chứ, dù có vô biên còn vẫn còn, mà hư biến còn còn á, nhỏ tí bằng đầu kim còn, mà biến khắp vũ trụ vẫn còn cái thức, tự họ muốn suy muốn gì ra bỏ hết á, cho phải tìm ra vô cảm gì, và truyền tội phương nữa. Vì sao mà mình lại có cái thức đó? Vì mình có cái sự làm chủ. Mình đã làm chủ cái thức đó. Vì ngài làm chủ, ngài muốn cái thức mình thế nào là nó theo ý, thì nó phải phải làm sao nó không làm chủ nữa. Hả? Không sở hữu nữa thì gọi là vô sở hữu. Đó. Cho nên ngài mà không sở hữu có nghĩa là không có cái gì cả thì mình không sở hữu, chứ còn có là còn là muốn sở hữu và hoặc là mình đang sở hữu. Cho nên ngài cứ nát thì kinh chỉ, nát thì kinh chỉ, không sợ gì cả. Ê, cho nên ngài bỏ cái thức và ngài lấy một cái đề mục. Là một cái trạng thái không tỏ gì cả, làm đề mục và niệm cái câu Bali. Ngài có nói được này, mày đi nên nói được á, tâm tự có được mà nói đúng không? Khẩu hành có miệng có được mà nói. Cho nên cả ngày thì có nghi thầm trong tâm, năng thì kiên trì, năng thì kiên trì, không tỏ gì cả, không tỏ gì cả. Nhưng thôi đắc, tại vì là năng lực ngài lớn, cái ý chí ngài mạnh, ngài muốn đi tới đó thì họ đều và ba la mật đầy đủ nên ngài là được một cái trạng thái chế định. Tức là ngài tạo ra một cái không chế định đó, và cái không của ngài là không có gì cả, và niệm cái đề một đạo thời gian ngài đắc gọi là vô sở trụ xứ, và cái tâm mà đắc cái đó gọi là sô sở trụ xứ thiền thiền tâm. Phải thiền tâm thì chưa phải là hạt, là tâm thiền thì quá. Lúc đó tâm ngài biết hệ quả đâu, nhưng hôm nay mình biết rằng mình nên tỏ cái vô sở hữu, mặc dù muốn sở hữu gì nhưng còn có cái cục vô sở hữu nữa. Còn cái gì đó tương lai đặc biệt á, mặc dù cái trước đấy là thức biết, bây giờ mình còn một cái để biết cái vô sở hữu sự đạo đất còn nó hạn chế, nó thô thiển so với là và gần với thức vô biên sự, cho nên muốn đạt tầng cao hơn. Bởi vì dầu sao cái tâm thức của ngài cần lúc ẩn lúc hiện, thì ngài mà chủ tâm vào cái gì một vô sở một sự đó, thì nó có, mà ngài không để ý thì thấy nó không có. Cho nên ngài phải luyện cái thiền nào cao hơn bằng cách lấy hàng la tổ trường thôi, tức là vô sở từ sự thiền thiền tâm là một đối tượng chân thật và ra là chân thể, vì nó là tâm cho nên thuộc về chân thể, cùng pháp chân thể. Thì chúng ta biết rồi, cái mà ngài bắt được và thấy được là ngài bắt được thấy được bằng khi có khi không, nó gọi là cái tượng sân nha. Thật ra tượng với tâm là gì, là một khi thì Đức Phật gọi là tượng, khi Đức Phật gọi là tâm, đúng không? Thật ra là tượng là một tâm sở, nó tâm sinh với tâm, đồng nghiệp với tâm, tung đổi tượng tâm, cho nên khi bị ngài gọi là tự, tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh như trước đây sư nói, khi bị ngài dạy năm nguồn, khi ngài dạy là 12 sự, khi dạy tạm giới, tùy theo căn cơ trình độ. Thì bây giờ ngài phải chọn tòa chơi vô tưởng, đúng không? Gọi là tòa chơi vô tâm, đúng tòa chơi là vô tâm, nhưng mà tưởng nó đại diện cho tâm là được rồi, vì không có tưởng còn nghĩa là không có tâm. Thì ngài cái vị hành giả này sử dụng cái tâm thiền thứ ba mình đạt được là vô sở được sự thiền đó, ngài quán anh thằng ấy là khi có khi không, ngài quán những cái đồ thuần thục, ngài đặt cái thiền thứ tư phi tưởng, phi tưởng sự thiền thiền tâm, tức là neva sanya, neva là không có, sanya neva nạ sẵn nha, gia ba nạ tổ sa la chỉ tâm. Khi nào mà nói cả lần thì người ta dùng tiếng Bali dùng nê ba nạ, không cái này cả, không cái này mà lần không cái, cả không có từ lần không có, không từ có nghĩa là không phải không có thể, tức là khi đắc cái thiền này tấm của ngài nó cao lớn, nó mạnh mẽ, nó vi tế đến mức có lúc phải bắt được thì gọi là, có lúc không bắt được thì gọi là phi tưởng hay là phi thức, có lúc nhận thức được phi tưởng hay phi thức, nhưng có lúc thấy không có. Như vậy cũng không phải là không thiết thức, không phải là không thức, không phải là không có thức, mà có lúc cũng có thức. cho nên gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Bởi vì tiếng Việt, tiếng Hán và một số nước sử dụng phụ định của phụ định có nghĩa là khẳng định, phải không? Phụ định của phụ định là khẳng định. Nhưng mà đừng hợp tiếng phải. Nhưng mà tiếng Nga thì nó không phải. Phụ định của phụ định 1000 lần phụ định vẫn là phụ định. À, mỗi cái văn bản thì giữ tiếng Nga thì tiếng nhé nhé là không. Không là chữ phí, phụ định hay là bất. Hay là không, cái ba chữ đều cùng nghĩa. Đều chữ phí, chữ bất, chữ không là có khi người ta dùng chữ nào dùng với động từ, chữ nào dùng với danh từ. Dùng phi tưởng không có tưởng dùng về động với danh từ, cái bất thì hay dùng với động từ bất lập là không thiệt lập vân vân, chẳng hạn thuộc hàm thuộc về trạng từ hoặc là tỉnh từ đó. Thì khi đạt được trạng thái phi tưởng, khi phi tưởng sự động nói không cũng tục mà nói không không phải không tức là có cũng không tục. Hơi mơ hồ của chúng ta nhưng mà hơi biệt vậy ạ. À biết biết trong trong kinh điển đó cái ví dụ rất hay. À, sư phụ nói với đệ tử đó lấy cái bình bát ra để thầy đổ chảo vào. Thầy ăn ngày xưa thì chỉ có ăn cơm bát thôi, nhưng theo có nói thưa thầy là trong bình bát có dầu. Ngày xưa ông pháp có dầu phùng, dầu mè, dầu vừng, dầu ép thực vật, chẳng còn dầu hỏa. Dầu hỏa mới trăm năm đây, hơn trăm năm. Thì nếu bát có dầu thì đem tới đây rót vào cái đèn. Thì cho là thưa thầy không có dầu để đổ vào đây, để rót vào đây. Giờ là sao? Chưa có bảy của tức là cái bát khi kia đựng dầu, bây giờ hết dầu rồi, nhưng còn lại ở dưới, lươn lươn dưới, đồ chả vô tính được, nói đó, vì có dầu, mà nói là lấy dầu để đồ có đen, có dầu để đồ, mà điều phi tưởng phi tưởng, chúng ta có thể hiểu như thế, nói rằng có cũng phải, mà nói rằng không cũng phải, vì có thì phải dùng được, phải đồ có đen được, nhưng mà nói không thì biến thể từng cái đô khác mở mang nó nổi lên, đúng không? Dầu nó nổi mở mang lên, cho nên phi tưởng sự tâm hòa mắt thì như là đây như vậy. Cái tiếng Bali nè, chúng ta hay gặp nê vá với na nê vá sạch nha, có nghĩa là nát sẵn nha. Từ Bali nói chuyện với cái chữ nê vá. Còn cái sẵn nha không mà nê vá ngay cả từ nay con và từ nát còn nê vá ngay cả sẵn nha cũng có và nát na sẵn nha. Na sẵn nha là từ đây không có na trong cái a sẵn nha. A sẵn nha là không có sẵn nha, sẵn nha, mà còn na là không có, không sẵn nha, không phải phủ định, cả này là phủ định, cho nên cả này là phi tưởng, phi tưởng. Dịch phi dịch phải gọi là tàu dịch quả hay đây là phi tưởng, còn nghĩa là phi hay là bất này, tất cả nghĩa là phi động từ gạt lại là phi tưởng, phi tưởng là ayatana và sự phi tưởng phi tưởng sự và khi hành giả này để đắc được tư tưởng phi tưởng phi tưởng này hành giả phải niệm tam kỳ đầu ba lý là gì sắc tà mê tăng và vi tà mê tăng tịch tình nhị vi tệ nhị mà đúng là điện gọi là tịch tình ấy vi tệ nó yếu nó làm quá chúng ta đơn giản thôi mới cô tập ngồi thiền nó phải một thời gian nó phải đặt tập tay nắm tập tay tập thân nó tập thân vì vì mà cái đoạn đau ấy ngồi mà đau chân đau tay đỏ nó bị quá ngoài đoạn đó một thời gian đó. Là mà tập thiệt nhiều ngày nhiều trăm ngày nhiều ngàn ngày đến cái đoạn này đó. Cái tay mình đâu rồi, cái chân mình đâu rồi, cái nào hoàn của tìm thay để hỏi cũng có từ mình tìm ra cũng có. Nếu mình học được nhiều thì mình đổi chứng, cho nên cái lời của Phật học là vậy. Cái sự thì nó như vậy, cái tâm còn sinh diệt liên tục vậy, tâm vẫn còn, có cái là còn bén nhạy, còn mình thô, còn cái tâm này tâm rất nhạy, tâm rất bén thì làm sao mình bắt được? Nói đơn giản thôi, nhưng người ăn người cái body là nó thô, cả ngày là mình biết hết, còn đôi lúc mình còn quên nữa. Còn hơn hợp so với quay đi cho cái tay chân thì nó tệ hơn đó, nó nhẹ hơn đó, quả nhẹ hơn mà không phải khi nào ăn bắt được hơi thở đâu, đúng không? Đó rồi bắt được hơi thở, rồi khi mà hơi thở nó vi tệ, nó mất hơi thở thì cái người mà chưa thuần thục sẽ hoảng loạn á. Nhưng mà các vị nào thuần thục rồi thì họ hoảng loạn. Còn mình là hoàng ra, mất hơi thở là hoàng ra. Còn cái tim hơi thở là bùi ra. Vì kỷ niệm môi kia thì quả cái đồ mà xâm mình nó ít. Thì môi thì cái trình độ mà môi cảnh biển nó đau nó đợt chứ nữa. Thì chỉ còn một đến một hơi thở nó bị dừng. Thì cái đó thì thầy phun. Người nhân đâu ai mà bị ấy, ai mà chủ tâm nhiều phun hơi thở mình mất đó. Hơi thở mà để trên đồ mất đó là nó còn cao hơn là tay tâm tin mất nữa. Vì tay chân nó thô mà mình ngồi một thôi mình để ý tay chân rồi mình nghĩ là tê, không phải tê, khi mình tê mình có việc mình bị tê mà biết con này nó mất là không biết, không biết phải do tê hay do nó không được đưa vào tự nó ghi nhận nó giữ nữa à. Nó giữ thời gian lâu thì chỉnh thăng tự xét rằng là không có nè, cho nên vì đó trong kinh Phật hay dùng cái từ nhiều là vì vậy. Bởi chúng sanh nó nói tưởng thì không thể hiểu quá à. Vì chỉnh cái từ này thì nó không ghi nhận nữa, từ là bộ nhớ quá ghi nhận đó là cái bằng cảnh sát đó thì nó ghi, mà khi nó không ghi mình lục trong data là thấy có, mà không có không có nghĩa là không tồn tại, phải không? Cái chuyện đó nó sai khác, mình ghi không có vì mình không ghi, được không? Nhưng mà người khác ghi thì có, ví dụ cả camera trên gặp camera an ninh nó ghi là có hết. À, nếu không bị xóa, nhưng mà đôi lúc cái máy này thì lúc đó nó hết pin, máy này thì nhưng mà camera này thì mặt khác thì không còn nhiều là không, nhưng mà tại thời điểm của xe thì chập chờn có chập chờn không, cái đi mình ngay mà nhớ thơ rồi chập chân khỏi chập chân xương à, còn mất cái việc chập chờn gì. Thì một cái thiên bố sắp giờ nay giờ thiệu cho việc vào. Tuy nhiên không có nghĩa rằng là chúng ta không làm được hoặc là vô ích hay không. Thôi, nó yêu cầu hết thiện. Cho nên Đức Phật thì giờ thiệu. Hả? Và nhưng không, chúng ta mệt mỏi và muốn vào chơi hoặc là thư hoặc biến. Thế tôi đến đó thì nơi như thế đó. Nhằm như đạo sĩ đã tôi đạo ta. Và có lúc vì do nhân duyên, khi mình sinh ra vào cái đoạn mà không có Phật, trong vũ trụ nhân hoa này Đức Phật không ra đời. Ví dụ sau 5.000 năm nữa hết Pháp, hết Phật, hết Tăng, thế giới chìm trong đêm đen, thì Pháp tối cao nhất là mày đấy. Cao nhất là không, phi thường, phi thường sự. Thế người Ba La Môn mà ở đồ đạo về, nó đắc về nhiều lắm. Thời cả mình đọc trong các cái tiểu tiền thân thời Đức Vua Prabhadatta đấy. Cái vua 68.000 tuổi mà bỏ bảo với cái ông Phu Samala là cái ông thờ cắt tóc. Khi nào ngươi thấy trên đầu của chồng có một sợi tóc bạc thì bảo cho chồng. Sau 68.000 tuổi thì tóc ông bạc một sợi. Thì ông Phu Samala là cái người là thờ cắt tóc của hoàng đế thì bảo bạc đức hoàng thương ngài là thờ tóc bạc. Thế là vua làm gì được đó? Truyền ngôi cho con lên rừng tu thành một đạo sĩ. Bên Ba La Môn không có tu sĩ như thiên tử giáo hay Phật giáo hay cả đạo khác có những đạo có tu sĩ. Thì đạo thời xưa gọi Ba La Môn, bây giờ đạo Hindu, họ chỉ là những người rời bỏ gia đình để tu, nhưng mà họ là cái kiểu truyền giáo truyền đồ đi. Cái đạo đó là đạo truyền thống của người Ấn Độ thôi. Họ phải lập giáo đường để có giờ cầu kinh, giờ cầu niệm cả. Mọi người phải tự lo tu. Thì khi đó các cái vị đó họ vào rừng tu, họ đắc thần thông, họ bay trên không, họ bay qua trời, và tùy theo trình độ thiền họ làm. Sắc giới thì sau khi học thêm họ sinh lên cả sắc giới. Mà nếu vô sắc giới thì sao biết là chết, họ sinh lên còn vô sắc giới một trong những còn mà chúng ta vừa nói đến. Và chúng ta để có những thời như thế đâu chứ phải không, có thể có phải không, không có thể làm cũng phải là chuyện khó. Đôi khi có người không được, nhưng mà người đời này xem như là khó thì cảm tơ chậm lụt chiều cả. Nhưng người giỏi bây giờ vào đời đó phải ra. Người mà đã còn sống họ giỏi ở đây còn nghĩa là những vị trưởng đắc như đã nói. Còn những người đã chết họ lấy trên các tòa đạo ở trên đó bây giờ thành Phật rồi. Kể cả khi hết Phật giáo 5.000 năm quả đất thì trên đó mới 50 ngày ở cõi trời là Tushita Abhasila, cõi trời Tavadisa tức là Đa Lợi, mới 50 ngày. Họ không sống hết nhiều năm mà thành trên đó con lắm, con nhiều. Còn những thành bây giờ bay kiếp, tức là sinh lại còn dục giới bài kiếp, giống như Ba Visakha hoặc ông Cấp Tô Đạo còn nhiều hơn bài kiếp. Vì mấy vị này có hơi khỏe quá. Các ngài có phạt nguyện là đi hết 31 tòa rồi mới là đạt ta ra lại. Còn những cái vị thành khác giống như không kể tiền các cái vị mà đắc Tu Đà Vương, tức là đắc nhập lưu thành quả, thì những vị đạo công sức mãi kiệt mềm. Và bây giờ họ mới sinh lên cõi trời dục giới là mới tình một kiệt chứ mà. Còn sáu kiệt khác, một cõi trời gì đó, 36 triệu năm, cõi trời đáo lời, mà mấy năm mấy ngày trôi qua mà 36 triệu nó thì quá quá dài cho nên sẽ trọng thẳng nhiều đấy. Còn ở quả đất này nó thẳng thấy đây là trời 1000 năm, tuổi thọ 1000 tuổi ở quả trời nó bằng 36 triệu năm ở quả đất quả dài, cho nên họ gặp rất nhiều thật đấy. Con hỏi mình là thế nào? Bây giờ người làm điều tốt cũng có giảm xuất hiện, nhất là ở hai xứ Việt Nam và Trung Quốc. Bây giờ ra đường mình thấy người ta bị thương, bị tai nạn, không giảm tới trợ giúp, đúng không? Bây giờ trở thành vô cảm, phải có giảm giúp không? Vì những cái sự biến tướng của xã hội, biến tướng của xã hội, cho nên người tốt đang người ta vô bệnh viện bị người nhà bệnh nhân thân nhân người bệnh nhân tới gây sự và bắt bồi thường. Một cậu bạn 17 tuổi ở trong Nam đang học lớp 11 đi giữa đường thầy tai nạn, đưa người ta vào bệnh viện, bây giờ bị truy, hiện nay là 7 năm rồi vẫn bị nhốt và chưa ra tòa. Đang học lớp 11 bây giờ là thêm được cái gì tù vài năm trong thời gian về nhà, sự vẫn chưa xong và nhiều vô lắm à. Cho nên mình muốn nói chuyện xã hội, nhưng mình nói rằng mặc dù trên đó cũng là các nhà được, nhưng mà an toàn hơn ở đây, đúng không? Ở đây đủ là an toàn, nhưng bây giờ đi ra đường là không an toàn rồi. Tuần này còn gặp nhau thì tuần sau biết chúng ta còn gặp nhau hay không hả? Chỉ khi mới sợ ra thì có gặp được đâu. Đại sư để quan quan mình là ra này, quỷ bí trong thầy trò từ nhà lao nhà đấy. Cho nên thế giới này là tam giới bất an, gian do hoạt động là sao? Là thể tám giới này. Tám giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến cả tòi cả ngai cùng thúc cùng đám bất an, mặc dù thì thấy như vậy giá như do hoạt trạch giọng như trong nhà được. Là sao? Hằng ngày chúng ta bị lừa thiếu đồng lắm. Đời gì anh em? Lừa tham, lừa sân và lừa thích. Tham có phải là lừa không? Lô pha ạc ghi, đô sa ạc ghi và si ha ạc ghi. Tham cũng là lừa, chứ không phải sân là lừa đâu. Một người tham cái gì á? Người học là nôn nao, nôn nặng lắm để mà đạt được kết quả. Một tháng anh trồn mà muốn lấy đô người ta nấu nọ đêm mà bắt ngủ á. Ai biết anh đang trồn đêm mà bắt ngủ á? Không đâu còn bắt ngủ đâu. Đêm còn ngủ đâu. Anh trồn á, ngày ngủ đêm thức để đi mà. Đó là anh trộn tiền viên lên mỗi tư được cả. Anh trộn cả anh cắp á. Anh cắp cả anh cướp không? Cướp là gì? Cướp là gì? Còn cắp là gì? Là lơ xẹt. Lơ xẹt. Hả? Còn anh trộn là đào quẹt ban đêm. Đào anh trộn ban đêm hoặc ban ngày thì còn anh chuột trộn nhập. Còn cắp lên trường mặt luôn. Ăn cướp ăn cắp vào lơ thì lấy, còn ăn cướp để dưng. Tiền Việt cũng phong phú. Vì sao tiền Việt phong phú tiền loài này? Vì Việt không phải nhiều như vậy. vì những cái người trên câu đấy họ thôn thục những cái đó và nó bị vô đơn cả. Thì đây là sự thật, chúng ta sẽ thấy cũng nói cũng thì sự ở Hoa Thái là ở cái sự này BD quá nhiều. Mình chỉ có một từ đó là BD thôi, là cái từ lẽ chưa ra đời nữa đó. Mặc dù nó có nhưng xã hội Việt Nam cũng nhiều, và nhất là ở Huế đó là những cái càng hiếm đó. Sài Gòn bắt đầu có trong các cái tờ báo rồi họ mới xuất hiện có ở cái lá và nhét nhà đây và đầy tivi đầy báo. Trời ơi, mấy cô đi khám nghĩa vụ quân sự đẹp hương hồng cao áo tóc dài ngực to mông nở chia cái chứng minh nhân dân, và chứng minh nhân dân của họ là có cái đau khổ. Mình là chỉ có họ tới có họ chứng minh nhân dân, có ông hay là bà hay là cô, bà là cảm nhận ông là sao, là nam giới đủ 18 tuổi trở lên được gọi là Mr. đấy, bà là Madam đấy, còn cái loài nó chưa chồng thì gọi là Miss, là cô. Thì họ rất là một chữ ông này, một chữ bà, rồi là một chữ là cô. Nhưng mà trong cái chứng minh của anh á, anh đi khám nghiệm vụ ở đây rõ ra ông Victor đàng hoàng mà tóc thì dài như Victor tục đi để bóc xăm khám nghiệm vụ ra mấy cái chờ từ đó. Và cái thuật ngữ, cái danh từ để gọi nhiều lắm. Như thế này mình chỉ có từ BD sau đây thêm từ đấy. Và bữa nay thêm từ phóng được vài từ của họ rất nhiều. Cặp thời, thòm, tút, rồi gì trong lúc đó là từ dân gian. Còn cái từ mà lên trên báo chí hoặc là trong văn học là khác nữa. Thuật ngữ ví dụ mình có từ ai nam ai nữ, họ riêng cái loại đọc có này mấy từ nó tiếng Bali thì Sanskrit đa hoa nhưng phải tiếng Hán, nó đi học phổ biến cái loại đó nhưng có nhiều từ để gọi. Còn mình cùng vậy, có họ được một cái chữ chồn tổng tập được nhưng được gì một từ là lấy từ tiếng Bali chồn ra để họ đọc là chồn đọc được. Thời gian thôi anh đã nhiều mấy từ khoảng trăm năm sau nữa từ hiện tập từ đó. Thì tùy theo hiện tại xã hội mà ngôn ngữ nó phát triển thì cũng tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh mà Đức Phật dùng những cái thuật ngữ, khi thì tâm, khi thì tưởng, khi thì thức, khi thì ý, vâng ạ, để chỉ khi thì ngài dùng danh pháp, khi dùng sắc pháp để nói hái, khi dùng sắc để nói sắc pháp, thọ tưởng hành thức để nói danh pháp, rồi khi thì dùng nhạc gì đó 12 sử, rồi 18 giới, vâng ạ, 22 căn mà chúng còn lý do này. Cho nên Phật pháp gọi là 84,000, 84,000. Rồi những người không biết đi thuyết pháp, đi giảng đạo, đi giảng pháp, rồi nó có số tương đương, nó to, nó lớn, nó nhiều không? Học pháp 84,000 pháp phương thì được tạo nó dịch thành pháp môn. Trong đó tiếng Bali là pháp phương, nhóm pháp hay là bỏ pháp hay cùng pháp, người ta chia được 84,000. Thì 82,000 là Đức Ananda được nghe từ lời Đức Phật, từ miệng của Đức Chính Đức Bổn Sư, và 2,000 pháp luật được nghe từ Đức Xả Lợi Phất và các vị khác khi họ thuyết pháp. Những cái bài mà chúng ta khai tụng khi cầu siêu Anicca Vata Sankhara Upadavaya Kammino Upachi tvani ruchanti te sambhu vasamo sukho. Và bài kể về vô thường, tà nít cha là vô thường. Thế bên nghề rằng ở bài này của Đức Phật từ nhỏ đến lớn để những y sư học truyền kinh Pháp Cú. Mới biết đó là cái câu kể của Ngài Mahakama trong Pháp Cú tập 1 về đạo mà Ngài Phạm Ninh dịch cho truyền Ngài Đại Hắc và Tiểu Hắc Mahakama và Chu Lakama là Ngài là vị A-la-hán. Ngài ra địa địa Ngài quản cái thân trên lọc hiếu và Ngài đọc câu kể đó. Câu kể này ngày nay chưa ra trên toàn thế giới dùng để đọc trong các cái lễ cầu siêu và lúc để tâm xuất quân, tức là lúc để tắm vải của người để về mai là thì vân vân. Nên tùy theo lúc theo nơi thì thời mà ngôn ngữ, ngôn ngữ chế định các bà các bác hà chế định của con người chế ra là mà thay đổi tùy vùng miền. Cho nên thì bây giờ có mấy trăm ngôn ngữ ai nữa, thế giới có khoảng 800 ngôn ngữ hoặc hơn nữa. Có người loại và người Việt, người dùng có những ngôn ngữ không có chữ viết, có những ngôn ngữ có chữ viết. Ví dụ Việt Nam mình nói là tiếng Việt mường, vì vì nghe tiếng mường lên một chưa hẳn chắc chưa không có đang mặt thân tiếng mường nhé. Ở Việt Nam người mường có nhiều ở Thanh Hóa, nghĩa rất đơn tiếng Việt và có một số từ họ phải mượn của tiếng Việt để họ đưa lên đặt bản thân. Ví dụ một chữ Tổng Hoa Sô như người Việt Nam thì họ đều phải mượn của tiếng Việt, còn những từ cả năng hạ tiếng Việt đó năng hạ tiếng Việt. Đúng không em? Con nắm bụng nè. Tóc lớn đi, chẳng hạn. Đấy, thì cái các cái vị này họ đắc các cái thiền này gọi là thiền vô sắc, thiền vô sắc. Ở cảnh sát giới này có một số tâm mà ở tòa dục giới sinh được nhưng lên đây là sinh không được. Ví dụ như tâm gì? Họ còn tâm tham đó, mặc dù đe nén và đe nén pháp dục nhưng mà những cái tham của cái pháp cao hơn thì họ vẫn còn. Sân thì họ đe trong thời gian mà nhập thiền thì họ cũng sân, còn họ sống bình thường, sống bình thường họ vẫn sống văn bắt tay người đời thân họ không có mấy. Nhưng mà tham sân nhà thì có, suy thì có, đại thiền cũng có. Chứ phải lúc nào họ, khi nào mà nhập thiền ấy, họ định ấy, họ mới dùng cái Akasa hoặc là Vinya Kinh là Neva tùy nha. Nếu mà lúc nào họ ở cái này đâu nhá. Đấy, có những lúc mà xa thiền mà đi chơi thì họ có những cái suy tưởng, nhưng mà đã phân những cái suy nghĩ của họ cấp cao lắm ạ. À, vì thế không? Vì sao? Vì họ không có những cái pháp dục. Vì sao họ không mê sắc đẹp nữa? Họ nhìn nhó họ còn có mê không? Vì sao? Có phải có nhìn được không? À. Thứ nhất, nội tâm họ không có cái tham về ăn no mặc đẹp, nhìn cảnh đẹp nữa, nhìn người đẹp nữa, tâm không sinh nữa. Thứ mà sinh là vì không có, mà nó bị đè. Có khi có nhưng mà tham về những cái tư tưởng nhiều hơn, tâm lý nhiều hơn. Nhưng mà cảnh quan trọng thì họ không mắt, mà mắt thì nhìn được lắm. Cô hoa họ đi được mặt họ họ có thấy á. Họ chỉ suy tưởng mà có thể họ tiếp xúc và tâm tâm được, được. Nhưng mà nhìn thì không thấy, vì họ mình nhìn đâu được, mặc đâu nhìn. Cho nên ông đạo sĩ Atuda Asita Tatata là ông đạo sĩ Atuda khi xem tượng cho Đức Thái Tử Siddhartha mới ra đời. Từ đầu tiên ông làm gì? Ông cười không? Không. Cười nữa. Sau đó không. Vấn đề được giải thích. Tiền văn sắp ra về cuộc đời Đức Thế Tôn từ đề ra như là dài 240 trang gấp đôi mà những cái cuộc này về toàn bộ cuộc đời Đức Thế Tôn. Trong đó có mô tả một cách đơn giản cái đó, từ đó cũng không cười là vì thế gian có một bậc đại giác để ra đời. Đại giác này ra đời, con thái tử thì đạt ra đời nhé. Thứ hai ông khóc vì ông buồn cho thân phận của ông sẽ không được gặp vị này khi ngài chứng ngộ. Vì sau đó không bao lâu nữa thì ông hết tuổi thọ, vòng sanh lên cõi trời phi tưởng xứ này để ông hưởng tuổi thọ của ông 48.000 đại kiếp. Mình nói chi sự là lâu là dài so với quả đất chúng ta. Bởi vì cái dài cái lâu, cái ngắn, cái hẹp, cái ít là cái so mới biết được, đúng không? Đúng không? Nếu mà so sánh làm sao biết cái này dài, cái kia ngắn? Gọi là nhìn nguyên đối đạt, tức là chọn sự so sánh thì đúng là ông buồn cái thân phận của mình nó lên trên đó. Ông dừng lại được không? Dừng không được. Bởi vì xe ông đi tới tốc độ quá cao, gặp đèn đỏ mà phanh thì nó trượt mấy mình đánh nữa, cho nên nó trượt. Ông phanh được. Ông xả, ông bỏ thiên là được. Nó trở thành cực trọng nghiệp, cực trọng thiên nghiệp rồi. Bắt buộc còn có vài ngày nữa tôi chuẩn bị. Giống như tới đèn đỏ chúng ta đi tốc độ 100 cây số, mà tới cắt đèn đỏ từ mét nó phân lại, hạ ga về không đạp phân có đứng không, phải chờ tới mấy mét và này, đúng không? Thì ông nhận ra này đã chờ trên đà rồi, cho nên ông buồn. Thì còn chúng ta may mắn hơn ông á, chưa có cái động khi mà đi Phật. Nghe tai rồi, cũng đọc tai, cũng đọc mắt, nghe bằng tâm, nhưng mà ở cái tòi nhỏ, ngay mình đó, mình nghe bằng tai, thu âm thì sư gửi cho rồi, nó hoại hạ rồi. Được mình nghe hay là nghe cả 100% nghe thì chủ tâm hết, hay là vừa làm việc vừa nghe, đúng không? Mà đây là bài giảng mình đã nghe một lần ở trên lớp rồi đó. Còn nhiều thứ để mình nghe đó, đó là cái gì đó, lý do và nhiều thứ để mình nghe tất cả cái gì đó. Thì ngài tôi ra đó có nhiều thứ để nghe phải là đi đường đường đó, nó rất khó lắm. Mà mấy ra ông không biết, con những gì đi đường đường cũng không biết thì sao? Bây giờ ông xuống một đường thôi, rồi cứ làm như ông về đời mẹ kiếp, kiếp của ông tạm biết bộ ngang tàn kiếp. Chứ ông sinh hoài ông từ từ ông còn phải xuống được lắm. Không từ từ được đó. Từ từ. Vì sao không từ từ được? Vì cả cái phương tiện có. Đúng không? Ví dụ một thân tu bây giờ là một chuyện nó từ từ. Tu không có cái gì hết. Họ để cho một bức tương nữa. Đồ ăn là cho những cái băng giấy. Tất nhiên năm thì cũng phải mất cả 100 ngày, 2, 40 ngày, 30 ngày như chuyện đó. Chết nước, nhìn ngắm nhìn muốn cắt nước bao phủ còn thì vậy. Cho nên khô lắm, keo lắm, leo đến đó rồi. Mình nghe đến đó, tiếp xúc được cái nhau. Ông tâm, tiếp xúc ông tâm tự. Họ chỉ có tâm tự. Vì nó cứ cứ kia vào kia thì xuống nghe mặt đi. Đó. Vừa nghe được cái cao. Không thấy được. Thì gặp cái vị đó họ xuống không được, vì bây giờ họ không thể xuống được nữa. Còn cả cái vị mà làm thêm sắc giới á thì họ xuống được, thì họ nghe pháp. Thì đây cần bạn có một vị trời dũng sắc thù thắng hào quang nhiều nhiều sáng tỏ kỳ viên, thì nên Phật người đặt để thể tôn rồi đứng một bên cung kính bậc bậc Phật bằng lời kể rằng khi các ngài đó có khi là phạm thiên ở cõi sắc giới, có khi là chư thiên ở cõi dục giới, các ngài xuống được cái phạm được. Bởi vì ở cõi phạm thiên sắc giới ấy, thì các ngài còn hai loại ngủ trong ngủ quan thì còn gì quan là mắt và tai, còn thân sức lười né và cái gì nữa, mùi người là điệp, có thân có lười để nó nói và có mùi để mà chơi ở trong cơ người, vì họ không có ăn nữa. Như mình ăn cơm mình sống bằng cơm gà, còn cả chúng sanh đó họ cũng sống bằng cơm gà. Cho nên có một lần vừa rồi thầy sư Thời Khánh ông nói cái đoạn này, thật ra thì mình được lâu nhưng mà mình cũng nói thầy vô lý một ngày, cái ngày một tiền lễ mà bị á ra hãng á ra hãng là đoàn tầng rồi. Thì một ngày á, có khai án tỏ trí tuệ à, ngài tỏ trí tuệ thì ngài biết rằng chúng sanh nào là ăn thức ăn của chúng sanh đó, hiểu không? Người ăn gì? Cơm gà, cơm, thức ăn phải không? Còn ăn gì? À, còn thịt, thịt tươi, thịt sống, thịt chỉ chứa chắc là lâu lắm á, không? Có nào mà có thức ăn con đó? Chúng sanh ở cõi địa ngục ăn gì mà sợ? Hả? Ăn than ăn lửa, đó là hình phạt. Chẳng vì vô tu mà bị phạt vậy. Địa ngục là vô tu, không ăn gì nữa, họ sống cho nghiệp. Cứ một lần phạt cưa người là chết, là hết một kiếp. Rồi bị cưa hai lần thứ hai, sinh lại nó. Cứ kiếp thứ hai cũng sinh lại cái sản phẩm. Phải hàng trăm hàng ngàn được như vậy, bị cưa rồi bị đốt rồi bị thiêu rồi bị là vạt dầu nấu dầu rồi bị leo cây gái rồi gì gì, cho họ đủ cái kiếp, cái số lượng thời gian là tương đương số kiếp mà họ đã phạm. À, vì sao? Vì khi họ làm một việc khác, làm bằng tâm nó làm gì? Thì bao nhiêu lộ trình tâm sinh ra? Một lộ trình tâm có bài tập thân tâm là để làm việc. Ví dụ như họ muốn giết một người, họ lên kế hoạch bao lâu? Ít nhất cả tuần, cả tháng, cả năm, phải không? Cái số lượng kiếp nó tăng lên. Rồi đến khi bắt đầu kế hoạch giết rồi giết rất là tất cả những tâm đó là tâm sân. Một tâm sân cho quả là một kiếp. Vậy 500 ngàn đại kiếp thì không còn nhiều lắm. Bởi vì một ngày như vậy mà nó tỷ tỷ tâm sân như vậy, nó tỷ tỷ kiếp, đúng không? Và họ trừ đi những cái râu ria râu đuôi thì còn lại bài tập hành mà to cho quả. Tập hành đầu tiên cho quả trong kiếp hiện tại, tập hành thứ bài cho kiếp quả trong kiếp thứ sau đó. Sau kiếp này tập hành từ 2 đến 6 cho từ kiếp thứ 3 trở đi. Kiếp này kiếp thứ tiếp theo là một cái bài nó cho và điểm thứ ba trở đi là từ 2 đến 6 các tộc thành ở giữa nó cho mọi thứ của mình là ở giữa địa ngục đó trên cái sinh lại đó biết có kịp bạn á, có kịp nó uống á, chỉ có khổ và khổ có kịp sửa á, cho nên ở cõi địa ngục không có tiền nằm ngủ, thế giới là không ngủ. Giờ bây giờ người ta lấy ta tương người mình thì mình có thế giới ngủ vua này diêm vương không nhiệm vụ cái quan thì giống như ông trai không nhưng mà cũng ở tu á ông ở tu luôn á chứ không ở thì chẳng như cái ông trai ngọc tiền gì ông có làm được khổ trải qua cả đúng không? Thì bây giờ ông mua hàng Tiki, Shopee thì hàng ông về một cái chỗ ông thương trực một ngày 8 tiếng ở bên đó á, đối với ông ở cà phê cả ngày một tuần ông về bên nhà lên đó giống bộ đời tuần về nhà lên từ 3 năm về nhà đến 3 lần đó bộ đội ở đâu doanh trại thì ông trai ngục thì phải ở đó không dừ ngục chứ thì ông diêm vương ông ở đó dừ nhân lại lên trời ông chơi thì lâu lâu ông phải lên thiên đình đi họp lên đỡ gặp được chứ phải năm vui nếu ông là đại biểu quốc hội thì ông phải ra ngồi họp quốc hội chứ thì như vậy cho nên là những cái gọi đó coi sướng thì trả thành sướng có quả sướng coi khổ thì trả coi khổ coi nhanh coi sướng á có khổ á nhưng mà hạnh phúc là được học quả đến đỡ nó chỉ có ba cái mà đúng không? Vì sao cái đó họ tập cho bạn này sướng quá mà tham họ chứ bây giờ qua bên Hà Lan châu Bắc Âu thì điền thế hoặc là Úc rồi mấy ai chỉ đi thừa đi học Phật hả mấy trăm năm hay cả ngàn năm đi học có biết Phật giáo là gì đâu cái ngày mà họ biết khổ ít hơn ngày mà họ biết sướng thì họ biết còn Đức Phật dạy cái gì dạy cái khổ vâng thế gian này là khổ không có thể khổ đâu ngày nào cũng có đi làm thì có cơm ăn áo mặc đầy đủ lương thiện thì có gì được khổ môi trần cũng có thôi đấy thế có lúc một tháng một tuần ở Melbourne và Sydney thì không bị mùi tháng lên Brisbane một tuần thì cái vùng đó ở phía Bắc nó có khí hậu ấm hơn Đà Lạt thì chắc cũng không nào bắt đầu tổ rồi vì đông được và đồ của mình như đu đủ xoài ổn vào trong được thì mới có những ngày nhiệt đấy thì mùi mới cả là hả thế ở những coi đó anh an lạc thành phúc sung sướng đầy đủ không tu được rồi. Nhưng những cái gì mà tu như thế này con lên trên đó rồi mà còn ở tu mà không ham chơi hả không ham chơi thì họ ở ngoài trời họ tu thuận lời hơn mình á thuận lời quá vì tâm họ mạnh hả tâm mạnh mới lấy được những cảnh đó còn mình tâm lúc mới lên đến đó họ nhìn họ rủ nhau đi nghe pháp thì cả ngày họ có làm gì đâu còn mình đây cả ngày lo cái việc gì là chính kiếm cơm bò bùng quá kiếm áo để mặc kiếm nhà để cả cuộc đời là gì ăn rồi nhỏ thì cha mẹ nuôi đi học lớn lên có được tấm bằng thì kiếm cái gì đầu tiên phải chồng con đàn ông thì kiếm bà vợ phụ nữ thì kiếm chồng rồi cùng nhau làm kiếm tiền nhà để vài đứa con hả đó rồi phấn đấu từ nhà lên ô tô hả thời trước là phấn đấu cái gì chiếc xe máy thời trước nữa phấn đấu gì xe đạp hả rồi xe máy ô tô rồi nữa là ăn thần thù thường cái chiều tú không chiều học á còn còn đi sửa mấy đôi có chiều tu chiều học đó. Thấy những người nào chiều tu chiều học là người còn tập cơ à, có trình độ nhất định họ tìm con có biết chứ chứ là phải có trình chúng ta cầu về đây 600 ngàn thì thôi đấy thì bước cao nhất được 60 người à, năm 2015 là 60 có 24 có còn lại này. Còn lại là gì được đào tạo tiền hả à, vui buồn tìm ghét tìm đỏ tới cởi đó đâu.